Thanh Gươm Hổ Phách, quyền 2 chương 129, Viện Quân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không khí trong rừng thoáng cái trở nên xấu hổ. Là phù thủy thủ tịch cung đình, tất nhiên Lịch biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ là trong chốc lát ông ta không biết phải phản ứng như thế nào. Phản ứng thần khí, ma tha ơi, ông lão học giả này đã chấn kinh. Ông ta hoàn toàn không thể tưởng tượng đến sự việc thế này. Có thể nói thế này, giả dụ đối phương thật sự là một con rồng, cho dù ở giai đoạn trẻ tuổi như thế, cũng không phải loại mà mấy người như ông ta có thể giữ lại nổi. Mà vấn đề ở chỗ bây giờ Makaro còn đang vung kiếm chém vào khiên phép thuật của đối phương đấy. Đương nhiên không chỉ mấy người ông ta, ngay cả Berlando cũng rối loạn đầu óc trong thời gian ngắn. Có điều hắn đang vất vả suy nghĩ tìm biện pháp dọa lũ người này đi rồi hãy nói. Sau khi cộng hưởng với thần khí, Berlando đã chẳng còn lòng dạ nào giao tiếp với bọn người kia. Hắn biết phiền toái chân chính không ở đám người này, hiện tại có Arus ở đây, tạm thời họ còn không làm gì được hắn. Vấn đề lớn bằng trời chính là phản ứng ma lực lớn như vậy không biết bị bao nhiêu người ghi lại, chỉ cần người có đầu óc bình thường chỉ sợ cũng sẽ biết rằng khu vực này nhất định có thứ tốt xuất thế. Hắn nghĩ chẳng cần tới nửa tháng nữa, sợ rằng Randena sẽ hóa thành một nơi hỗn loạn. Trong vùng núi non chật hẹp sẽ chật ních các đội thám hiểm tới từ các nơi, thậm chí trong đó bao gồm cả những người không thích phù thủy. Ma tha ơi, hắn thật không dám nghĩ đến lúc đó chỗ này sẽ loạn thành cái kiểu gì. Berlando đã từng không chỉ một lần cân nhắc đến tình huống khi lần đầu hắn ảnh hưởng đến lịch sử của thế giới này, chẳng qua hắn thật không thể đoán được rằng lần đầu tiên tới mau như vậy, còn đột nhiên như vậy, hoàn toàn không cho hắn một chút thời gian chuẩn bị nào. Bởi vậy hiện tại hắn lại không lo về vấn đề sư tâm kiếm, hắn lo lắng không biết lãnh địa bảo bối của mình ở bên cạnh Randena có chịu ảnh hưởng hay không. Nói xa hơn, hành động tiếp theo của công chúa Điện Hạ có thể bị ảnh hưởng hay không? Chẳng lẽ con bướm lịch sử chỉ vỗ cánh một cái đã cải biến toàn bộ tiến trình lịch sử như vậy? Đương nhiên, đây là kết quả tệ nhất, nhưng Berlando vừa suy tư tới đó liền cảm thấy mờ mịt dịn mồ hôi. Có thể nói thế nào nhỉ? Anh muốn tránh phiền toái lại tới gõ cửa nhà anh. Đang lúc Berlando cân nhắc vấn đề này, trong rừng đột nhiên vang lên tiếng vỗ tay bóp bóp bóp. Hắn lập tức nhìn thấy Lịch Makaro sừng sốt rồi lập tức gương mặt trở nên vui mừng. Kẻ tới không có ý tốt, Berlando lóe lên suy nghĩ như vậy. Hắn quay đầu lại, vừa vặn nhìn thấy một người đàn ông trung niên mặc áo khoác nhung dày màu tím, bên trong mặc áo sơ mi trắng đi từ trong rừng ra. Người tới vừa vỗ tay, vừa tươi cười nói. Đây là tiên sinh Berlando trong miệng cáo già sao, quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên. Người bình thường quả thực không thể tưởng tượng được kế sách này. Khai hóa yếu tố, cơ mắt Berlando giật giật đã nhận ra tên này là ai. Thích mặc áo khoác tím, bên trong là sơ mi trắng bằng tơ, biểu tình cười cợt ẩn giấu đao kiếm, ngài bá tước của lãnh thổ tự trị Violet Bali Danden. Tên này là phụ tá đắc lực nhất của công tước Lon. So với một đội trưởng nhỏ xíu như Berga, đây mới là con cá lớn thực sự của Ranton Iron. Khoảng 40 năm sau, khi đó y hẳn là có thực lực cấp 80. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong trò chơi, Berlando không thiếu lần giao tiếp với người này, biết đối phương nhìn như một kẻ dối trá, nhưng bên trong thực ra lại là một khúc xương chính khí cứng rắn hiếm có trong số quý tộc. Chẳng qua là sau đó người này hy sinh khi chiến đấu với nhà nuôi chồng, coi như một tổn thất lớn của Eun. Berlando nhìn thấy người này, khóe miệng giật giật ngữ khí hơn chậm lại. Kế sách, đương nhiên, bá tước Bali đáp, theo ta biết tộc rồng đều độc lai độc vãng dưới hầu hết tình huống. Cùng lắm cũng chỉ hành động cùng phối ngẫu của mình, đúng không? Tên này rất hiểu biết về chúng ta. Berlando lập tức nghe thấy thiếu nữ tộc rồng Arus nói. Berlando há một tiếng, nghĩ rằng kẻ này còn khó đối phó hơn cả tưởng tượng, đó là cô còn chưa giao tiếp với y, có điều hắn không có lòng tranh cãi với Arus ngay lúc này, lại chột dạ, Bali Danden không giống với Makaro, Bilga thậm chí Lee. Tên này thuộc phái thực tế tuyệt đối không có việc dỗi hơi dùng lời lẽ sáo rỗng để đe dọa hắn. Đối phương có thể tiếp xúc với hắn ở nơi này giống như đã tính trước, nhất định phải có chuẩn bị phía sau. Huống chi, cho dù chỉ thêm một cao thủ khai hóa yếu tố, tình cảnh cũng đã trở nên phức tạp hơn. Dù sao Arus rõ là một loli, dù có chiếm ưu thế chủng tộc thì cũng khó mà chống đỡ được hai cao thủ khai hóa yếu tố, lại thêm một Makaro thực lực hoàng kim. Hắn nhìn ngó bốn phía khu rừng, bỗng nhiên lại nghĩ tới một vấn đề khác. Bali Danden là phụ tá đắc lực nhất của công tước Lon, nhưng là quý tộc có thực quyền, y ở đây, chẳng phải công tước Ranton Iron cũng mang quân tới chứ? Berlando nhìn kỹ quả nhiên thấy được bóng người lấp ló trong rừng. Tổ sư, hắn thầm kêu không ổn, nhân số quá nhiều, người này ngang nhiên triệu tập quân đội tiến vào lãnh thổ của lãnh chúa khác, chẳng lẽ công tước Lon muốn khai chiến với bá tước Randena? Có điều, Berlando lập tức thấy không đúng. Đại công Lon không chỉ muốn sắp xếp đón con trai độc nhất về. Nghĩ thông suốt chuyện này, trong đầu chàng trai giống như có tia sét chợt xẹt qua. Hắn lập tức nghĩ tới một khối lãnh địa hoàng gia nho nhỏ giáp với hướng khác của Randena. Đó chẳng phải học viện kỵ binh tại lãnh địa riêng của công chúa hay sao? Tiên sư nó, nhà nuôi chồng lần này mắc mưu lớn. Công tước Rantanairon lần này muốn minh tu sạn đạo ám độ Trần Thương. Bởi vì là tay mơ, năm đó Berlando gần như chưa từng trải qua cuộc nội chiến Eun, nên mặc dù hắn đại khái sáng tỏ quá trình và kết quả của cuộc nội loạn này, lại không biết quá trình cụ thể ra sao. Hiện thời xem ra công chúa đã sớm triệu tập binh mã tứ phía thảo nào ngay từ đầu nàng đã củng cố chiến tuyến. Hắn từng nghĩ, với thực lực lúc trước của công chúa làm sao có thể chống đỡ lâu như vậy tận đến khi thế cục sau đó thay đổi. Hắn liếc lão cáo già trước mặt một cái, lòng biết rõ kế hoạch này là công lao của ai. Tuy bản mặt gã đàn ông này đáng ghét một chút nhưng năng lực cá nhân quả thật là số một. Berlando đổ mồ hôi lạnh, may mà vận may của mình đủ trâu, bằng không có khi bị lão cáo già này lừa cho quay lòng vòng một trận. Hắn thầm mắng một tiếng xui xẻo, rồi nhỏ giọng hỏi Arus. Tiểu thư Arus, vừa rồi sao cô không nhắc nhở tôi? Ý hắn là quân đội xuất hiện phía sau, vừa rồi phản ứng ma lực lớn như vậy, lực chú ý của người ta đều bị hấp dẫn qua đó. Lại nói, chẳng phải là một lũ sâu bọ sao, cần gì chú ý ai nha, cái tên trước mặt anh thì hơi mạnh một tí. Sâu bọ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Berlando thầm nghĩ đó là một đội quân đấy, từ chỗ hắn không nhìn thấy hết là có bao nhiêu, ít nhất cũng trên 1000 người. Có lẽ đây chẳng qua chỉ là một phần, trước giờ Bali am hiểu hành vi dùng dao mổ trâu giết gà. Cá nhân y cũng từng nói, sở thích lớn của y ngoài đánh bài poker ra. Chính là lấy nhiều đánh ít, ỷ mạnh hiếp yếu. Đương nhiên, đó chẳng qua chỉ là câu nói đùa, nhưng cũng tiêu biểu cho tính cách của người này. Hơn nữa, còn có hai siêu cấp cao thủ khai hòa yếu tố rưỡi, đại tiểu thư rồng Loli cô thật sự thấy không sao chứ? Đương nhiên, chẳng qua chỉ có thế. Arus khinh thường đáp, Berlando hết sức không tin, hắn thầm nói cô làm như tôi chưa từng nhìn thấy tộc rồng ấy. Mặc dù hiện nay hắn là người thường, nhưng năm đó dù sao cũng từng rất châu chó. Số rồng mà hắn giết không có tới 100 thì cũng 80, cực kỳ rõ ràng về trình độ tương ứng với giai đoạn tuổi tác của đối phương. Phân tích rõ ràng xong, Berlando liền cẩn thận đứng dậy, nhìn xem vị đại gia Bali đang đến đây có ý kiến gì. Cho nên, bá tước Violet tiếp tục nói. Thực ra cậu không phải rồng, đúng không? Hả, vậy cũng được, tuy rằng Berlando không phải rồng, nhưng phép thuật huyền cổ đại vừa nãy là hàng thật giá thật. Nhưng phép thuật tộc rồng của hắn, Macaro sừng sốt lên tiếng hỏi, chợt lích chen lời, nếu ta đoán không sai, đó hẳn là hiệu quả của quyền trục. Berlando tiên sinh đã lấy ra được quả táo vàng, lấy được thần khí, vậy thì có một quyền trục long ngữ hẳn không phải chuyện gì khó khăn. Berlando nghe câu trả lời xong, khóe miệng lại giật giật. Hắn nghĩ thầm, ông già, dù gì ông cũng là phù thủy thủ tịch cung đình, làm sao mắt đã mở đến mức không phân biệt rõ phép thuật long ngữ và quyền trục long ngữ. Nhưng hắn lập tức sửng sốt, hắn nhớ rõ ràng rằng hiện tại lão lịch này còn chưa tới lúc mắt mờ. Trên thực tế, hiện tại ông ta còn chưa đi tới giai đoạn đỉnh điểm của mình, về lý thì không thể phạm phải sai lầm cấp thấp này mới phải. Nếu không phải khả năng này, thì chỉ có thể là khả năng khác, Berlando lập tức nghiến răng ken két hỏi thầm. Tiểu thư Arus, cô dùng quyền trục, hắn lập tức nhận được câu trả lời chắc chắn rất thuyết phục. Vì sao, hắn hỏi, anh xem, như vậy chúng mới dám ra tay với anh, không phải sao? Arus mỉm cười, thật vui vẻ nói, lâu lắm rồi tôi chưa đánh người. Berlando thở dài một hơi, nói là nói vậy, nhưng vấn đề lúc này không nhất định đánh thắng được bọn người kia, tiểu thư cô nghĩ thì hay. Hắn quyết đoán cảm thấy thiếu nữ không đáng tin cậy trong vấn đề này, thế nên hít sâu một hơi ngẩng đầu lên nói. Có lẽ ông đoán đúng tiên sinh Bali Danden, nhưng ông có thể thử xem tôi có bao nhiêu phép thuật như vậy, đúng không? Bali cũng cười lắc đầu. Không sao, cậu có nhiều quyền trục nhưng cậu tự tin có thể chống lại cả một đội quân của chúng ta sao? Tiên sinh Berlando, đó là thiếu sáng suốt, vậy nên mời cậu giao quả táo vàng ra đây. Berlando thực rất muốn nện một nhát vào mặt tên này, đập nát bươm cái vẻ mặt tươi cười không thể đều giả hơn kia. Có điều khi hắn đang muốn nghĩ biện pháp đáp trả lại, trong rừng bỗng có một đội ngũ khác xông ra. Thực tế là lùm cây phía đông vang lên, soạt một tiếng, sau đó, trong tầm nhìn của mọi người đã xuất hiện 20 chiến sĩ tinh linh toàn thân mặc giáp, mình mẩy đẫm máu. Thật không, vậy thêm chúng ta thì sao? Namenis lấy mũ giáp xuống, đôi mắt đạm mạc nhìn bá tước Bali chằm chằm, đáp. Kim Giai tinh linh bạc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lịch và Makaro cảm thấy khóe mắt giật giật rồi lại giật giật. Bali Đan Đen cũng sửng sốt suýt nữa đờ cả người. Đã bao nhiêu năm y chưa từng thấy tinh linh bạc, vị bá tước Violet nhìn chằm chằm vào hơn 20 nhân vật kia, vất vả mới thốt ra được một câu. Tinh linh bạc đồng minh ngày xưa, các người là dân tộc duy nhất không gia nhập cuộc nội chiến năm xưa. Chẳng lẽ hôm nay, vì người này, các người lại muốn khai chiến với loài người sao? Namenis gật gật đầu, ông liếc Berlando một cái. Ta nợ hắn một lời hứa hẹn. Được, Bali thở dài một hơi. Nhưng dù như thế các người muốn dựa vào 20 cá nhân chống chọi với quân đội của công tước Lon. Ta thừa nhận các người là chiến sĩ hùng mạnh nhất nhưng thủ hạ của ta. Chợt lời nói của y không thốt ra được nữa. Mà không chỉ y, giống như đột nhiên tất cả mọi người đều câm nín. Bởi vì bao gồm Berlando, mọi người nhìn thấy trong rừng xuất hiện cả một vùng sáng bạc chói mắt cùng với vị kỵ sĩ tinh linh ngồi trên ngựa một sừng thần thánh. Quân đoàn thánh ca cách chương.